Xin chào các bạn, hôm nay tôi đã quay trở lại với số podcast tuần này. Rất vui vì cái số vừa rồi rất nhiều bạn đón nhận và nhiều bạn welcome với sự trở lại. Thì thực ra là tôi sẽ làm vào cái việc là dựa vào cảm xúc và những cái trải nghiệm cá nhân và thấy những cái nào mà nó cần thiết cho những người xem và những người theo dõi của mình thì tôi sẽ làm. Và hầu như sẽ không có cái lịch cố định đâu các bạn, nhưng mà tôi sẽ cố gắng vẫn như cũ là cố gắng làm sao làm nhiều nhất có thể để mang lại những cái kiến thức và những cái trải nghiệm tốt nhất cho những người xem và lắng nghe Land Foolish. Thì vẫn như cũ, để cho những bạn mà mới lần đầu tiên nghe Land Foolish á, thì những cái chia sẻ của tôi là hướng tới cái chuyện là chia sẻ những nội dung về trải nghiệm cá nhân, những cái lý tưởng sống và những cái vấp ngã, những cái thất bại, để làm sao những người trẻ, những người đi sau hoặc là đôi khi là những anh em quý mến, các bạn nghe các bạn có những cái cảm thụ và những cái giá trị áp dụng cho chính cuộc sống của các bạn. Và lưu ý là nó không phải chiến thánh và nó không phải là cái thứ gì đó để mà các bạn noi theo hoặc là áp đặt, mang tính tham khảo là hơn hết các bạn. Và song song đó, tôi sẽ tập trung vào những cái nội dung như sau. Thứ nhất là về đầu tư, thứ hai là về khởi nghiệp, và số 3 là về cái lý tưởng sống, làm sao để cho anh em chúng ta sống mỗi ngày nó có giá trị, nó có sự lạc quan, sự tích cực và nó tạo ra những cái lý tưởng cho cuộc đời này. Thì đó là những gì tôi hướng đến. Thì giờ quay lại câu chuyện, cái nội dung ngày hôm nay tôi muốn phân tích đến cho các bạn đó là thông minh và trí tuệ. Đó là cái nội dung của cái tiêu đề của cái tuần này. Thì đây là hai sự khác biệt các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ phân tích nó khác biệt cái gì và chúng ta nên lựa chọn cái điều gì. Thông minh nói một cách đơn giản các bạn, nó là những cái gì chúng ta khẳng định, là những cái gì chúng ta chứng tỏ, và những cái gì nó là vào máy móc và nó không có sự tư duy sáng tạo hay là nó không có lòng trắc ẩn. Thì đại khái nói một cách nôm na dễ hiểu thế này là giữa một con người và một con robot, thì thông minh là những cái thứ để chúng ta đạt được KPI này, để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này, để chúng ta đạt được cái mục đích sống, mục đích trong công việc, thì nó gọi là thông minh. Một con robot nó rất là thông minh, nhưng mà nó không có cảm xúc. Cái việc của nó là để hoàn thành công việc, cái việc của nó là hoàn thành KPI, và cái việc của nó là hoàn thành những cái gì được mindset ra cho cái cuộc đời và cho một cái gọi là cái chu kỳ sống của nó đi ha. Thì nó gọi là con robot, và đó theo quan điểm của tôi nó là sự thông minh. Những người thông minh và những cái hành vi thông minh là không hề có cảm xúc, không hề có lòng trắc ẩn, không hề có lý tưởng, và họ được mindset và được thiết lập ra để hoàn thành một cái nhiệm vụ nào đó, và khi kết thúc nó, mọi thứ nó bị khủng hoảng, nó có thể là dừng cuộc chơi, hoặc là có thể là không quan tâm, hoặc là có thể là chúng ta đạt được rồi chúng ta không còn suy nghĩ nữa, có nghĩa là không có đặt cảm xúc vào. Đôi khi anh em chúng ta hay tự hỏi là tại sao tôi sống tôi càng thấy mỗi ngày của tôi vô vị như vậy, mặc dù tôi rất là tài giỏi và mặc dù tôi rất là thông minh. Tại vì chúng ta đang không có cảm xúc vào đó, chúng ta không có lý tưởng vào đó. Thì cũng để trả lời cho nhiều anh em hay hỏi là lý tưởng sống là gì, thế này thế kia, làm sao để giờ em sống có giá trị hơn mỗi ngày. Thì nó là cái ý số 2, đó là sự trí tuệ các bạn. Có nghĩa là trí tuệ là một cái thứ gì đó, nó bao gồm trong đó cả sự thông minh, là chúng ta phải biết giải quyết vấn đề. Mà cái giải quyết vấn đề đó của chúng ta nó phải đi kèm cái việc là lý tưởng hóa, thực hiện một cái điều gì đó vĩ đại, lớn lao trong tương lai. Có thể đôi khi sự vĩ đại này nó không phải là cái gì đó quá to lớn, lớn lao với tổng thể, nhưng mà đôi khi là đối với bản thân chúng ta, là tôi muốn sống và tôi muốn cống hiến cho xã hội này. Tôi muốn sống, tôi muốn gây dựng một sự nghiệp. Tôi muốn làm việc, nó tạo ra một cái lý tưởng tốt cho những người xung quanh. Nghe thì nó hơi đạo lý đúng không các bạn? Nhưng mà thực sự ấy, nó là cái thứ mà giúp chúng ta rèn luyện và nâng cao nhân cách của mình mỗi ngày. Trích trong một câu dẫn của ngài Inomori Kajuo, là một doanh nhân vĩ đại nhất Nhật Bản, thì ông có nói thế này: cái hành trình gây dựng sự nghiệp, tạo dựng lý tưởng là cái hành trình tôi luyện nhân cách con người tốt nhất. Tại vì sao ngày hôm nay tôi muốn nói cái điều này? Tại vì bản thân tôi và tôi nghĩ là rất nhiều anh em vướng phải là đôi khi trong cuộc sống chúng ta nghĩ chúng ta giỏi, chúng ta nghĩ chúng ta xuất sắc, hoặc đôi khi chúng ta nghĩ chúng ta quá vĩ đại một cái điều gì đó. Nhưng chúng ta quên mất một điều rằng là những cái gì chúng ta đang làm, những gì chúng ta đang thực thi, nó cực kỳ vô nghĩa ngoài một chữ duy nhất là tiền, hoặc đôi khi thêm một chữ nữa là mục đích cá nhân. Nó không tạo ra bất kỳ một cái giá trị gì cho xã hội. Điển hình bản thân tôi những giai đoạn cách đây 3-4 năm trước, thì đối với tôi chỉ có tiền nè các bạn. Chỉ có tiền thôi. Và đối với tôi là mua đất, phân lô. Và đối với tôi là đầu tư, đầu cơ. Và đối với tôi là khi tôi mở doanh nghiệp ra, tôi chỉ quan trọng là cái lợi nhuận, cái chi phí thôi. Và khi mà tôi đạt được những mục tiêu của mình về tiền bạc, về tài chính, có thể trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có tiền, tiền, tiền, và những nấc thang đó tôi đạt xong, tôi thấy happy. Nhưng mà sau một vài ngày sau đó tôi thấy nó chả còn gì happy nữa. Và có những lúc tôi suy nghĩ trong đầu là Tôi cần mua một chiếc xe sang. Tôi cần có một ngôi nhà biệt thự rộng lớn, có cây xung quanh. Và khi tôi đạt được rồi, tôi nghĩ là cái hạnh phúc của mình nó lớn lắm các bạn. Chưa được 15, 20 ngày, 30 ngày thì tôi thấy chán với cái việc đó. Tôi còn có một giai đoạn nữa là tôi muốn cái chuyện là tôi được nhiều người biết đến nữa các bạn. Và khi tôi đạt được cái điều luôn là khi quá nhiều người biết đến mình và khi mình nổi tiếng rồi thì tôi cũng chẳng thấy hạnh phúc luôn. Thì mãi đến sau này khi mà có một thời gian dài tôi rơi vào khủng hoảng, tôi ngồi tôi suy nghĩ, nếu mà nói mình không giỏi là không đúng. Mình giỏi, nhưng mà cái giỏi là để giải quyết cái gì? Và nếu mình xuất sắc, mình đạt được những thành tựu, những mục tiêu như vậy, để nó giải quyết cái điều gì? Ok, mình thỏa mãn, mình hạnh phúc rồi, sau đó thì sao nữa? Và cái đó tôi ngồi tôi phân tích và tôi nghiên cứu, tôi đọc nhiều tài liệu và tôi phát hiện ra có hai điều khác biệt giữa sự thông minh và trí tuệ các bạn. Cứ là khi cái người thông minh á, họ giải quyết vấn đề ghê gớm lắm, họ làm được cái này cái kia cái nọ kinh khủng lắm, nhưng quay đi qua lại vẫn đang thỏa mãn cái tôi cá nhân thôi. Họ tranh luận, họ chiến thắng, họ tất cả mọi thứ để thỏa mãn cái tôi cá nhân thôi. Sau đó khi mà ngồi lại nghiêm ngẫm thì mình phải dùng cái thông minh, cái năng lực của mình đó để làm một cái điều gì đó lớn hơn ngoài cái chuyện là thỏa mãn cái tôi cá nhân. Sự khác biệt giữa Sư Minh Tuệ và Trương Mỹ Lan là gì? Là một người thông minh và một người trí tuệ đó các bạn. Một người chả có gì hết, chả có đồng bạc nào trong người cả, nhưng họ có cảm xúc, họ có lòng trắc ẩn, họ có lý tưởng và họ có sự học hỏi và họ có sự kiên trì. Và họ không tham lam, họ không tham vọng. Và khi đó họ chinh phục được tất cả mọi người. Còn một người đứng trên quyền lực có ngàn cả triệu tỷ luôn cơ, nhưng cuối đời lại rơi vào vòng lao lý và là một cái điều gì đó đáng hờn giận của cả xã hội. Vậy cuối cùng chúng ta lựa chọn cái điều gì? Thông minh hay là trí tuệ? Đôi khi trí tuệ không phải là giỏi, không phải là xuất sắc, nhưng mà phải có giá trị với những người xung quanh. Thì tại sao ngày hôm nay tôi nói điều này? Thứ nhất là tôi cũng muốn ghi lại cái trải nghiệm của bản thân mình. Sau này có duyên mà ví dụ con tôi nó coi, nó biết à, ba nó cũng đã có một thời gian thay đổi, một thời gian giác ngộ như vậy. Và thứ hai tôi cũng muốn chia sẻ đến những anh em, những bạn mà đang trong vòng xoáy kim tiền. Nhiều khi bạn suy nghĩ là khi bạn có 1 triệu đô bạn sẽ hạnh phúc lắm. Và khi bạn có một con mèo, con mây bách hay là con bọt tre hay một con gì đó, bạn sẽ rất là hạnh phúc. Một khi bạn sở hữu nhà lầu xe hơi, bạn ngồi trên một núi tiền mà mở két ra trong đó lung linh vàng đồng hồ hiệu đủ kiểu hết, bạn sẽ rất là hạnh phúc. Nhưng tôi là người đã trải nghiệm rồi, tôi khẳng định với bạn, hạnh phúc nó không nằm đó. Hạnh phúc nó nằm ở cái việc là mỗi ngày chúng ta thức dậy, chúng ta cảm giác biết ơn, trân trọng những gì chúng ta đang có mỗi ngày. Chúng ta biết ơn là chúng ta còn hít thở được. Cái hít thở chúng ta nó sâu và chúng ta thật cực kỳ thoải mái. Và chúng ta biết ơn là những người xung quanh chúng ta, cha mẹ chúng ta, gia đình chúng ta, anh em chúng ta, con cái chúng ta đang bình yên và phát triển. Đó là điều tuyệt vời. Và nếu tuyệt vời hơn là chúng ta biết ơn là bản thân chúng ta vẫn đang cống hiến và làm một cái điều gì đó tốt cho xã hội. Và nếu chúng ta làm doanh nghiệp, chúng ta làm business, chúng ta kinh doanh, thì đó cũng là một cái điều rất là tuyệt vời để cống hiến cho một xã hội. Các bạn có thấy doanh nghiệp nào mà tạo ra công ăn việc làm cho nhân viên? Doanh nghiệp nào đóng thuế đầy đủ? Doanh nghiệp nào tạo ra giá trị khách hàng, không làm ăn gian dối, làm phạm pháp mà gặp vấn đề không? Khó. Thì câu chuyện là chúng ta mới xuất phát từ những cái gọi là cái nhân cách của người. Nhiều khi các bạn lại quay lại các bạn nói tiếp về câu chuyện là sao ông đạo lý thế? Quan điểm của tôi thế này, và tôi đọc sách từ người thầy của tôi là ngài Inomori Kajuo, thì tất cả mọi thứ trên đời này nó đều xoay quanh hai chữ đạo lý làm người hết các bạn. Có một đứa con nào bất hiếu mà nên hùng các bạn. Có một ai lừa dối, lừa gạt mà nên hùng các bạn. Có một ai sống khoe khoang, kiêu căng, ngạo mạn mà nên hùng các bạn. Tại vì họ chưa tới cuối đời thôi. Chúng ta hãy quan sát cái cuối đời các bạn. Đọc sách, hãy đọc sách của những người đi đến cuối đời, họ viết cuốn sách. Họ trải nghiệm nhiều, họ giác ngộ nhiều, họ viết cuốn sách thì nghe nó cực kỳ thấm và cực kỳ chiều sâu. Đôi khi chúng ta cứ gặp, chúng ta lên mạng, chúng ta coi những câu chuyện truyền cảm hứng. Thứ nhất nó không phải sự thật. Thứ hai nó phong bạc quá nhiều. Tại vì cái xã hội ngày nay người ta tập trung quá nhiều vào cái áo bên ngoài. Người ta quên mất cái tâm hồn và những cái giá trị bên trong. Đâm ra là những cái điều đó nó làm chúng ta bị hào nhoáng, chúng ta bị vội vàng và chúng ta quên mất là chúng ta sống nó phải có giá trị các bạn. Giá trị thật của con người nằm bên trong. Và nằm bên trong những cái thứ nào đó chúng ta tạo ra và ảnh hưởng tới những người xung quanh bằng một cách tích cực nhất. Chứ giá trị con người không nằm ở cái chuyện là đao to bú lớn, giác đồ hiệu lên người, hay khẳng định bản thân qua những kiến thức sâu rộng, mà nó không hề có một giá trị nào hết. Thì quay đi qua lại, ngày hôm nay tôi muốn truyền đạt với bạn một cái tư duy, đó là giữa thông minh và trí tuệ, chúng ta hãy hướng tới điều nào. Đây là hướng tới các bạn, và bản thân tôi vẫn đang hướng tới và rèn luyện mỗi ngày, chứ không phải là tôi nói là tôi làm được, tôi dạy đời các bạn, không phải. Tôi đang nói dựa trên quan điểm cá nhân và dựa trên những trải nghiệm của mình, và cũng như là một bài học của chính bản thân mình, và song song đó là chia sẻ tới anh em, tới bạn bè. Thì khi chúng ta hướng đến những điều này, chúng ta phải có con đường lựa chọn. Thông minh là không cảm xúc. Việc của tôi là đạt mục tiêu, đạt mục đích mà tôi không quan tâm đến xung quanh. Còn trí tuệ là có cảm xúc, có lần trắc ẩn. Mình phạm tới một ai đó, mình xúc phạm một ai đó, làm một ai đó buồn, thì mình cũng phải suy nghĩ xíu. Và tiếp theo là chúng ta phải có lý tưởng. Lý tưởng nó nên xa vời, nên lớn một xíu. Có thể được mà không được, nhưng nó cũng giúp cho chúng ta sống một cuộc đời, nó phát triển mỗi ngày. Bây giờ bạn hướng tới 1 km thì dữ lắm bạn chạy 1 cây 2, 1 cây 3 thôi. Nhưng bạn hướng tới 10 km thì bạn sẽ chạy được 10 cây. Bạn hướng tới 20 km bạn sẽ chạy được 20 cây. Bạn hướng cái lý tưởng bằng 100 km, bạn sẽ cố gắng bằng rèn luyện làm sao đó để bạn chạy được 100 cây với sự cam kết của bản thân mình. Thì khi bạn làm ăn kinh doanh hay bạn thậm chí bạn đi làm thuê cũng vậy, hãy đặt một cái lý tưởng lớn. Khi mình vào công ty này, mình hãy cố gắng cống hiến một cách tốt nhất, mình làm việc một cách tốt nhất. Nếu may mắn mình gặp một người chủ tốt thì họ sẽ nâng đỡ mình, họ trả lương cho mình cao, họ tôn trọng mình, họ respect mình. Còn nếu mà trường hợp xấu nhất là mình gặp những người chủ tồi, thì mình cũng có một cái trải nghiệm để mình phát triển bản thân, mình tôi luyện và rèn giũa con người của mình. Và khi đó bạn cũng sẽ nhận ra người chủ này không tốt, bạn sẽ đi qua một công ty khác bạn làm, chỉ cần bạn cố gắng hết mình. Để tránh trường hợp là khi chúng ta cứ nghĩ chúng ta thông minh, chúng ta hướng tới cái chuyện thông minh, chúng ta không có lòng trắc ẩn lý tưởng á, chúng ta ngồi chúng ta sẽ làm gì? Tôi giỏi nhưng mà chủ không tốt, tôi ngồi đó tôi nói xấu công ty, tôi ngồi đó tôi ba la đủ kiểu, nhưng tôi lại không tự quyết định trong cái cuộc đời của mình, tôi phụ thuộc vào sự quyết định người khác, thì là thành ra hên xui. Thì đâm ra đó là cái sự nhắn nhủ và gửi gắm của tôi đến cả người kinh doanh, người khởi nghiệp và cả những bạn đang đi làm thôi. Không quan trọng bạn làm cái gì, hãy nhớ câu chuyện và sự so sánh giữa Trương Mỹ Lan và Thích Minh Tuệ, hai hình ảnh hoàn toàn đối lập và kết quả của hai người cực kỳ đối lập nhau. Một cái là đam mê, một cái là lao như tên lửa, đạt được tất cả mục tiêu xã hội, thậm chí là top 1 Việt Nam, thậm chí nó thật sự là rất là lớn luôn các bạn. Nói nếu mà nói về tài sản là quá khủng khiếp, quá kinh khủng. Và tiếp theo là một người chả có gì, vô sản. Nhưng mà hai cái kết quả hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn trái biệt nhau và tất cả chúng ta đều thấy. Và đó cũng là một cái bài học và cho bản thân tôi nhìn lại chính mình. Không phải tôi nói điều này để chúng ta buông bỏ, no. Anh em chúng ta không phải nói chuyện này ra để buông bỏ. Chúng ta hãy cố gắng và làm việc và lao động và cống hiến một cách lý tưởng hơn, tuyệt vời hơn, giá trị hơn và đóng góp xã hội nhiều hơn. Những cái việc tôi đang làm cũng là một cái nó nằm trong cái lý tưởng của mình. Rất cảm ơn những bạn khi nghe và các bạn để lại comment và các bạn viết là những cái bài học. Đó là điều tôi rất trân trọng. Vì sao? Vì tôi cảm giác là những cái sự chia sẻ của tôi, các bạn nghe, các bạn thấu, các bạn hiểu và các bạn áp dụng cho cuộc sống các bạn. Đó là điều tôi rất là vui. Và hy vọng là những cái chia sẻ, những kiến thức này sẽ là một cái hành trang và những cái trải nghiệm để những bạn trẻ, những bạn cảm giác phù hợp, giúp ích được cho cuộc đời các bạn. Và sau năm đó, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe và ủng hộ những gì Dan Phu được chia sẻ. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại vào số lần sau. Xin chào.